Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 843, Thiên chỉ ý chí, chương 845, Thiên chỉ ý chí, nhìn thấy ba vị tôn giả đồng loạt vì chính mình ra mặt. Lâm Phong trong lòng ấm áp, có một dòng nước ấm chảy xuôi. E sợ rất lâu Thiên Tuyền Phong ba vị tôn giả đều không có đồng thời sóng vai chiến đấu quá đi. Ba vị tôn giả, nhưng đã từng đồng thời giáo dục hắn. Bây giờ, hay bởi vì hắn đồng thời nén giận ra tay, đem Thiên Xu Phong tôn giả đều kích thương, thậm chí phải đem Thiên Xu Phong tất cả mọi người đều lưu lại. Kiếm Phong tử, Hỏa lão đầu, các ngươi vắng lặng nhiều năm như vậy, nguyên lai tinh khí vẫn là như thế liệt. Lúc này, giữa hư không truyền đến một bóng người. Lập tức đoàn người liền thấy vài đạo huyễn ảnh lướt tới. Chớp mắt xuất hiện ở đoàn người trước mặt. Tổng cộng có 4 bóng người. Mỗi một mọi người khí tức cường đại. Đặc biệt là trung gian thanh bào trung niên cùng với hai bên trái phải hai vị lão giả. Khí tức càng là mênh mông như vực sâu. Sâu không lường được. Đều là tôn vũ cảnh nhân vật mạnh mẽ. Cái kia cầm đầu thanh bào người đàn ông trung niên, thình lình chính là Thiên Xu Phong nhân vật lãnh tụ, Thiên Xu tử, mà ở sau người hắn một bước, còn đứng một tên thanh niên, khí tức tuy không có ba người khác mênh mông thâm thúy, nhưng tương tự bàng bạc mạnh mẽ, nội tức lớn mạnh, vừa nhìn dù là cực kỳ bất phàm. Thấy quá ba vị tôn giả, Thiên Xu Phong đám người quay về này xuất hiện mấy người hơi khom người. Phi thường khách khí, 4 người này, nhưng là bọn họ Thiên Xu Phong tuyệt đối nhân vật trọng yếu. Lãnh tụ Thiên Xu tử cùng với hắn đệ tử thân truyền Tử Vân Thanh. Tương lai rất có thể trở thành đời kế tiếp Thiên Xu Phong lãnh tụ Thiên Xu tử nhân vật. Thiên phú dị bẩm, tuổi còn trẻ, cũng đã bước vào thiên vũ cảnh giới 1 năm có thừa. Bây giờ tu vi càng là trực sao thiên vũ tầng 3 cảnh. Có người nói đã là thiên vũ tầng 2 cảnh giới đỉnh cao. Đã có thể cùng thiên vũ cảnh tầng 3 cường giả một trận chiến. Hỏa huynh, nhiều năm như vậy, người vẫn là như thế táo bạo. Ta Thiên Xu Phong tuy có không đúng, nhưng là vì thiên trì suy nghĩ, chưa bao giờ có dị tâm. Thiên Tuyền Phong ba vị sư đệ, hà tất động này giận dữ, tổn thương hòa khí. Thiên Xu tử âm thanh nhẹ như mây gió, phảng phất ở kể ra một chuyện bé nhỏ không đáng kể, rất là ung dung. Vì thiên trì suy nghĩ, liền để cho Thiên Xu Phong đệ tử đến vây chặt ta Thiên Tuyền chủ phong đại điện. Vì thiên trì suy nghĩ, dù là bụng dạ khó lường muốn bắt ta Thiên Tuyền Phong đệ tử đắc ý Lâm Phong đến các ngươi Thiên Xu Phong đi làm khách, ngoặc kép, hỏa diễm tôn giả cười gằn, âm thanh cuồn cuộn, nhào vào đối phương màng tai bên trong. Này Thiên Xu tử nói đúng là nhẹ, đường hoàng, muốn đem Lâm Phong mang đi bọn họ Thiên Xu Phong, bách hỏi Lâm Phong trên người bí mật, giờ khắc này nhưng trở thành vì là thiên trì suy nghĩ. Quả thực có thể nói là mặt dày, nói vậy trong này có chút không cần thiết hiểu lầm. Giải thích rõ ràng liền đều không có vấn đề. Thiên Xu Phong cùng Thiên Tuyền Phong đều là thiên trì một mạch, coi như đồng tâm hiệp lực, ta Thiên Xu Phong mọi người các ngươi cũng trừng phạt quá, nhưng Lâm Phong ta còn chưa trừng phạt hắn, ta vẫn là dẫn hắn đi tới Thiên Xu Phong một đường đi. Nếu là các ngươi pháp yên tâm được, có thể theo ta một đạo đi tới. Thiên Xu tử kế tục chậm rãi mở miệng nói, tựa hồ có mấy phần lầm bầm lầu bầu tâm ý, nhiên lầm bầm lầu bầu, vẫn như cũ lộ ra tự tin, muốn dẫn đi Lâm Phong, luận làm sao đều nhất định làm được. Ta còn muốn để ngươi cho ta một câu trả lời, xem ra, khi ta thối lắm, muốn từ ta Thiên Tuyền Phong mang đi người, động thủ đi. Kiếm Phong tử lạnh lùng phun ra một thanh âm. Đáng sợ kiếm vực lần thứ hai hiện lên, giữa hư không, phảng phất toàn bộ đều là cuối cùng lợi kiếm. không cần động thủ, ta đến không phải là vì để cho Thiên Tuyền Phong một mạch cùng với Thiên Xu Phong một mạch kết làm thù hận, lại càng không là vì chiến đấu mà đến. Ta nói rồi, ta gây nên tất cả đều là thiên trì mạnh mẽ. Lần này ta hết sức đi tới Thiên Cơ Phong, đem sư huynh mời tới. Thiên Xu Tử thản nhiên nói, nhất thời rất nhiều người đều nói nhỏ lên. Này Thiên Xu Tử dĩ nhiên đem Thiên Cơ Phong lãnh tụ đều mời tới. Thiên Cơ Phong thân là bảy đại ngọn núi chính lãnh tụ một mạch, ở thiên trì nắm giữ to lớn nhất quyền lên tiếng, là thiên trì lãnh tụ. Nghe được lời của hắn, Thiên Tuyền Phong ba vị tôn giả cũng đều ánh mắt hơi ngưng lại. Này Thiên Xu Tử, an chính là cái gì tâm? Đột nhiên, trên hư không, một đạo ngôi sao ánh sáng soi sáng mà đến, óng ánh mà lóa mắt. Cái kia một đoàn ngôi sao ánh sáng không ngừng biến hóa, đan dệt lấp lóe, mơ hồ có một bóng người mờ ảo, dần dần từ trong đó thoáng hiện, là một mặt mày từ thiện lão giả. Nhưng mà hắn xuất hiện chớp mắt, phảng phất diệu động ngôi sao trên trời, đan dệt ra mộng ảo sắc thải, nhất cử nhất động phảng phất đều dẫn dắt sức mạnh của tinh thần, thần hồn ly thể, ngoặc kép. Mọi người thấy thân ảnh ấy, ánh mắt nhất thời đều là ngưng lại. Đây cũng không phải là bản tôn, chỉ là một bộ thần hồn hình thể mà thôi. Có thể bản tôn không biết ở bên ngoài 10 triệu dặm xa xôi nơi. Thấy quá sư huynh, ngoặc kép, mấy vị tôn giả đều quay về. Này xuất hiện lão giả hơi khom người, nhất thời đoàn người con ngươi đều là ngưng lại, trong nháy mắt rõ ràng này hư huyễn thân phận của bóng người. Thiên Cơ Phong phong chủ, cũng là toàn bộ thiên trì bây giờ nhân vật lãnh tụ. Này thiên trì lãnh tụ quay về mấy người khẽ gật đầu, nói, sự tình ta đã đại thể rõ ràng. Thiên Xu Tử, ngươi nói rõ mục đích của ngươi đi. Sư huynh, nơi đây đều là ta thiên trì người. Ta liền nói rõ, lần này bí cảnh hành trình, hoàng giả cung điện xuất hiện. Có người nói, ở cuối cùng đoàn người từ hoàng giả cung điện đi ra trước đó, Thiên Tuyền Phong đệ tử Lâm Phong từng luyện hóa Ngọc Hoàng Tâm Tạng. Sau các thế lực lớn vây nhốt ta thiên trì, Lâm Phong để mọi người đều đi, một mình lưu lại, đối mặt cường giả mấy càng bình yên bệnh. Mà các thế lực lớn cường giả tất cả đều ly kỳ mất tích. Ta chắc, Lâm Phong, hắn tất nhiên là đạt được hoàng giả bảo vật. Thiên Xu Tử chậm rãi nói rằng, rốt cục cũng không che giấu nữa cái gì. Nói thẳng mục đích, hắn vì là Lâm Phong trên người hoàng giả bảo vật mà tới. Kiếm Tôn giả hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng, Thiên Xu Tử, rốt cục nói ra mục đích của hắn. Sư huynh, nếu ta có thể chắc đạt được, cái khác thế lực tất nhiên cũng có thể chắc ra một hai, chỉ là cũng không biết Lâm Phong đạt được đến cùng là cái gì mà thôi. Mà lên, đồn đại Lâm Phong hắn từng truy sát đoàn nhai một đường đến Đông Hải Long cung bên trong, e sợ cũng cùng này không thể tách rời quan hệ. Mà một cái huyền vũ cảnh run rế người mang tuyệt thế báu vật, cũng có thể bị người khác bản thân biết, đây tuyệt đối là chí mạng. Thiên Xu Tử kế tục nói, để Thiên Tuyền Phong ba vị tôn giả mặt sắc càng ngày càng lạnh đi. Bọn họ phảng phất có thể chắc đến đón lấy Thiên Xu Tử sẽ nói cái gì. Nghi là muốn Lâm Phong đem bảo vật giao ra đây. Lâm Phong, hắn không gánh nổi hoàng giả bảo vật, hơn nữa chỉ có thể bị mất chính mình tính mệnh. Quả nhiên, Thiên Xu Tử âm thanh đột nhiên gian gia tăng, cất cao giọng nói, bởi vậy, Lâm Phong lựa chọn duy nhất, liền đem bảo vật giao phó cho thiên trì. Này không phải ta thiên trì nhất quán tác phong. Hỏa Diễm Tôn giả lạnh lùng nói một tiếng, mặt sắc chìm xuống, lấy Lâm Phong kiêu căng quật cường tính cách, nếu là thiên trì mạnh mẽ muốn hắn bảo vật, hắn tuyệt đối có thể sẽ phản lại thiên trì. Này xác thực không phải ta thiên trì tác phong, nhưng mà cũng phải nhìn sự tình nặng nhẹ. hoàng giả bảo vật, tuyệt đối có thể gợi ra mấy người mơ ước. Lâm Phong tiếp đó, hắn muốn đối mặt chính là mấy cường giả đánh giết. Ta Thiên Trì, phải bảo vệ hắn, cần tiêu hao bao lớn nhân lực, thậm chí có thể sẽ có thật nhiều người vì vậy mà hy sinh. Còn có, Lâm Phong hắn bất quá huyền vũ cảnh giới. Hắn bắt được hoàng giả bảo vật, căn bản không phát huy ra mạnh nhất hiệu quả, chỉ là phung phí của trời mà thôi. Mà nếu là bảo vật này ở chúng ta Thiên Trì chúng cường giả trong tay, thì lại có thể làm cho Thiên Trì thực lực lại tăng lên nữa một cấp bậc, trở thành càn vực bá chủ cấp bậc tồn tại. Bởi vậy, luận là từ Lâm Phong cá nhân mà nói, vẫn là đối với Thiên Trì mà nói, Lâm Phong, hắn đều cần thỏa hiệp. Chúng ta Thiên Trì không bạc đãi hắn dù là. Thiên Xu Tử âm thanh cao vút, tiếng nói trong có chút phấn khởi. Hoàng giả báu vật, nếu là ở Thiên Trì tôn giả trong tay, cũng có thể phát huy ra đáng sợ hiệu quả. Vậy ngươi phái người đến ta Thiên Tuyền Phong bắt Lâm Phong, lại tính là gì? Tuyết tôn giả lạnh lùng nói rằng, giờ khắc này chu vi rất nhiều người đều dao động. Hiển nhiên, bọn họ dần dần tán thành Thiên Xu Tử. Lâm Phong, dù sao chỉ là một cái huyền vũ người, hơn nữa không phải bọn họ một mạch. Nếu là đem báu vật giao ra đây, đem càng có lợi hơn với Thiên Trì. Luận ta làm cái gì, nhưng ta đều là vì Thiên Trì cân nhắc. Bây giờ, ta đem sư huynh mời tới, dù là hy vọng sư huynh để Bảy Phong chính mình tới chọn làm sao làm. Nếu là Bảy Phong có bốn phong không đồng ý ta, chư vị coi như ta nói là ở thối lắm. Phản chi, nếu là có bốn phong đồng ý của ta thấy, liền đại biểu toàn bộ Thiên Trì ý chí. Nói vậy Thiên Tuyền Phong ba vị sư đệ cũng sẽ không vi phạm Thiên Trì tâm ý chí. Thiên Xu Tử chậm rãi nói rằng, để một bên Lâm Phong mặt sắc chìm xuống. Vừa nãy hắn quan sát hạ mọi người mặt sắc, khi nghe đến Thiên Xu Tử lời nói sau, bọn họ đều động lòng. Do Bảy Phong đến lựa chọn số mệnh của hắn, đem đối với hắn cực kỳ bất lợi. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.